đợi tới mùa xuân rồi hắng chết. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh dạ dày mang lại cho cậu những ly thuốc đắng ngắt. Từng viên con nhộng, từng viên thuốc, Khấu Tấn không thể nuốt hết thuốc cùng một lúc. Cậu chỉ có thể nuốt từng viên một. Lần nào Nguyên Cẩm Hoa cũng đều chê bai nói. Mày không thể nuốt một lần sao? Khấu Tấn chỉ có thể dùng im lặng để đáp lại. Những viên thuốc đắng trước đây đối với cậu thực sự là tận thế. Không có gì làm cậu đau khổ hơn việc uống thuốc. Phải chuẩn bị tâm lý mười mấy phút mới uống được một ngụm. Giờ đây, những loại thuốc mà Nguyên Cẩm Hoa ngửi thấy cũng nhăn mặt. Khâu Tấn có thể uống mà không thay đổi sắc mặt. Nguyên Cẩm Hoa tưởng rằng cậu đã trưởng thành. Thực ra chỉ là cậu không còn cảm nhận được vị đắng nữa mà thôi. Đắng là gì? Có đắng hơn nỗi đau trong lòng cậu không? Cậu không ngừng tưởng tượng về cái chết. Bị xe đâm chết. Nhảy lầu ngã chết, treo cổ chết ngạt, cắt cổ tay máu chảy. Rất nhiều cách chết hiện ra trong đầu cậu. Mỗi cách chết đều tương ứng với một bức tranh. Nhân vật chính trong tranh là cậu, là hình ảnh cậu chết trong các tư thế khác nhau. Duy nhất không thay đổi là máu trong tranh. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị lý trí kéo trở lại. Đôi khi cậu nghĩ đến Nguyên Cẩm Hoa. Lần này cậu lại nghĩ đến Tần Tứ. Có lẽ Tần Tứ cũng không ngờ rằng trong đầu cậu đầy những thứ tối tăm và kinh tởm như thế này. Khấu Tấn buồn chán nhìn lên bầu trời. Từ cửa sổ nhìn ra, tầm nhìn không bị che khuất. Vẫn coi là một nơi ngắm cảnh tốt. Bầu trời xanh thẳm không một chút vết bẩn. May thay, thiên nhiên công bằng với tất cả mọi người. Nhờ vậy cậu mới có thể nhìn thấy thế giới đẹp như thế này. Nằm mà khóc cũng phiền phức, nước mắt sẽ chảy vào tai cậu, đánh thức con ve sầu trong tai cậu, tiếng bụp tai tần số cao khiến cậu mất đi dục vọng chống cự. Tất cả mọi thứ đều đang bào mòn khả năng sống của cậu. Khâu Tấn không biết tại sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy trong lòng bức bối, cảm thấy mình vô dụng, nước mắt đã không còn là sự giải tỏa, nó trở thành một trạng thái bình thường. Nhiều khi đôi mắt của Khấu Tấn đều đỏ, sáng hôm sau mắt sẽ sưng lên, cần phải chườm khăn mới đỡ hơn. Trạng thái này đôi khi kéo dài cả ngày, đôi khi chỉ thoáng qua. Bệnh phát không kể thời gian không kể địa điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Điều làm Khấu Tấn tuyệt vọng là, dù cậu có đấu tranh thế nào, cũng không thể chống lại được. Nguyên Cẩm Hoa vẫn đối xử với cậu như trước. Ngoại trừ không còn trách cậu hở chút là đau dạ dày. Còn lại chẳng có gì thay đổi. Cô không biết con mình đau khổ như thế nào. Cô nghĩ cậu rất khỏe mạnh. Khấu Tấn lấy điện thoại ra. Đây là lần đầu tiên cậu tìm kiếm thông tin về bệnh trầm cảm trên điện thoại. Vừa rồi cậu tìm kiếm chứng mất ngủ. Giao diện liền đẩy nhiều từ khóa tìm kiếm liên quan đến trầm cảm. Trầm cảm. Đây không phải là một thuật ngữ mới, nhưng Khấu Tấn không ngờ mình lại có liên quan gì đến trầm cảm. Cho đến khi cậu làm nhiều bảng tự đánh giá, SDS, PSQ9, SCL90, cậu trả lời hàng chục câu hỏi. Những câu hỏi này đều dẫn đến một kết luận cậu bị bệnh. Đúng vậy, cậu bị bệnh, cậu không bị hư ở đâu cả, cậu chỉ bị bệnh thôi. Khâu Tấn có một cảm giác xúc động muốn khóc vì vui sướng. Khi cậu phát hiện ra thứ khiến cậu phiền não chỉ là một triệu chứng của bệnh, trong lòng sẽ có một cảm giác nhẹ nhõm. Hóa ra không phải mình khác người. Hóa ra không phải mình có vấn đề. Hóa ra mình chỉ là bị bệnh thôi. Là một bệnh được khoa học định nghĩa. Có thể chữa khỏi. Trước đây Khâu Tấn cũng như mọi người. Hời hợt nghĩ rằng trầm cảm chỉ là không vui, ai cũng sẽ có lúc không vui. Thực ra đây là sai lầm, nhiều người nhầm lẫn một khái niệm, đó không gọi là trầm cảm, đó gọi là trạng thái trầm cảm. Trạng thái trầm cảm là một giai đoạn thấp mà ai cũng sẽ đối mặt. Sẽ có lúc thất ý, không vui, nghĩ không thông, nhưng khả năng tự chữa lành của cơ thể sẽ giúp bạn hồi phục nhanh chóng. Vậy trầm cảm là gì? Trầm cảm là một nỗi đau kéo dài, kèm theo ù tai, tức ngực, hồi hộp, mất ngủ, tiểu nhiều, đau dạ dày, mất ngủ, tỉnh dậy sớm, giảm hoạt động ý chí, xử lý tiêu cực, tự trách bản thân, buồn bã không lý do. Rất nhiều triệu chứng, một phần trong số đó được phân loại là phản ứng cơ thể kèm theo trầm cảm xuất hiện. Ngoài việc chịu đựng sự dày vò về tâm lý, cơ thể họ cũng đang trải qua thử thách, đau khổ tồn tại mỗi ngày. Con đường này nhìn không thấy điểm cuối. Điều mà bệnh nhân trầm cảm sợ nhất là làm phiền người khác. Họ có thể trước mặt bạn tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng đó là sự giả vờ. Họ sẽ để bảo vệ bản thân, giả vờ ra vẻ vui vẻ để che giấu sự thối rữa bên trong. Người nhìn thấu lớp vỏ bọc này ít ỏi vô cùng. Đây cũng là lý do tỷ lệ khám chữa bệnh trầm cảm không cao. Nhiều bệnh nhân trầm cảm cuối cùng đều ra đi với nụ cười. Bởi vì đối với họ, cái chết không đáng sợ, mà là một sự giải thoát. Khấu Tấn nằm trên giường, trên mặt mang chút ý cười. Nếu ông trời có thể cho cậu một con đường để sống, cậu sẽ không phụ lòng người. Dù sao, cậu còn có người không muốn bỏ rơi. Bệnh viện Trung tâm Thủ đô là bệnh viện chuyên trị các bệnh về tâm lý. Sau khi hiểu rõ về trầm cảm, Khâu Tấn mới chậm rãi nhận ra rằng Hoa Hạ từ lâu đã có các bệnh viện và quy định pháp luật liên quan. Thậm chí còn quy định rõ ràng y học cổ truyền không có tư cách chẩn đoán và điều trị trầm cảm nặng. Thực ra nhiều thứ không phải là không tồn tại, mà là bạn không đi tìm hiểu. Chỉ có những người thực sự hiểu rõ mới có tư cách đưa ra quan điểm của mình. Ngôn tình hài chính là có quá nhiều người giả vờ hiểu biết, mới khiến cho nhóm này phải chịu nhiều oan uổng không rõ ràng, mới khiến thế giới nhìn họ bằng ánh mắt định kiến. Nếu thế giới này có thêm một phần thiện lương và thấu hiểu thì tốt biết bao. Rõ ràng phần thấu hiểu này không thuộc về Nguyên Cẩm Hoa. Buổi tối cô đang nhặt rau, chuẩn bị bữa sáng ngày mai, tán gẫu với Khâu Tấn. Mày nhớ đứa em bên nhà bác của mày không? Nhớ. Khâu Tấn có chút ấn tượng, là một đứa trẻ khá hoạt bát. Nguyên Cẩm Hoa than thở, chỉ vì cãi nhau mà đe dọa mẹ nó rằng sẽ nhảy lầu. Một đứa trẻ bé xíu lại nói mình bị trầm cảm. Lời của Nguyên Cẩm Hoa vẫn tiếp tục, bình thường cười nói vui vẻ một mình. Sao đến lúc này lại nói mình bị trầm cảm? Thật buồn cười. Tay Khâu Tấn đang chuẩn bị rót nước dừng lại, rồi hạ thấp ánh mắt không nhìn rõ cảm xúc, đặt cốc xuống quay về phòng. Thế giới sợ hãi tất cả các bệnh, chỉ có trầm cảm là trò cười. Đứa bé đó rõ ràng đã nói ra rồi. Đã nói ra rồi, tại sao không ai tin? Khâu Tấn nhận ra rằng niềm tin giữa con người với nhau rất mong manh. Không có ai chắc chắn tin tưởng ai. Vì bạn không bao giờ biết liệu người mà bạn tin tưởng có quay lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp bạn hay không. Cuối tuần này không có mưa, vất vả lắm hơi ẩm có thể tản ra hơn phân nửa, khiến tâm tình mọi người cũng không tệ. Cuối tuần, Nguyên Cẩm Hoa vẫn đi làm như thường lệ. Công việc bảo mẫu của cô gần như không nghỉ ngày nào. Nếu gặp ngày lễ có thể về nhà sớm, nhưng chỉ vậy thôi. Để kiếm tiền, cô không hề oán trách, chưa bao giờ than mệt ở nhà. Khâu Tấn đặc biệt chọn lúc cô không có ở nhà để ra ngoài, chỉ để tránh bị cô hỏi đi đâu. Hôm nay cậu phải đi đến một nơi cần giấu kín. Chi phí đăng ký khám bệnh trong tay cậu là tiền cậu tiết kiệm từ tiền ăn. Nếu Nguyên Cẩm Hoa biết cậu đến bệnh viện, mà lại là bệnh viện trung tâm, chắc chắn sẽ chất vấn cậu từ đầu đến cuối. Nhưng cậu đã không còn đủ sức để đối phó với tình huống đó. Bệnh viện thứ nhất là bệnh viện đa khoa, còn bệnh viện trung tâm chuyên trị các vấn đề tâm lý. Đăng ký, xếp hàng, một loạt quy trình làm Khâu Tấn có chút lo lắng bất an. Cuối tuần gặp phải lượng người chờ đợi còn đông hơn thường ngày. Cậu đăng ký số thứ tự 126, trong khi mới gọi đến số 83, vẫn còn phải đợi nhiều. Khấu Tấn phát hiện ra rằng, khu vực chờ đợi ở tầng 2 của bệnh viện đã chật kín chỗ ngồi. Còn rất nhiều người đứng lấp ló ở cửa. Cảnh tượng đông người như vậy luôn khiến cậu áp lực, nhưng không còn cách nào khác. Khâu Tấn cố gắng tránh tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang yên lặng đứng ở góc, trong chiếc ba lô nhỏ đựng chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế. V, đây là nguồn cảm giác an toàn duy nhất của cậu. Ngón tay không kìm được run rẩy, lạnh buốt, nhịp tim nhanh vì căng thẳng như muốn bật ra ngoài. Chỉ là đang chờ đợi thôi. Khâu Tấn tự an ủi mình, nhưng hiệu quả rất ít. Nắng đầu tháng 10 vẫn còn khá chói. Sắp bước vào giữa tháng 10, khí hậu cũng sắp thay đổi. Sáng nay khi ra ngoài, Khâu Tấn mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng. Sáng sớm đã bắt đầu se lạnh. Thời gian chờ đợi rất dài, nhất là khám bệnh tâm lý. Một bệnh nhân có thể nói chuyện mười mấy phút. Tổng cộng lại, Khâu Tấn đã đợi cả nửa ngày. Có lúc cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân. Có lúc nhìn ra xa qua cửa sổ. Cách này giúp cậu tiêu tốn thời gian nhàn rỗi. Trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một chiếc áo khoác màu đen. Khâu Tấn ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên đứng trước mặt cậu. Đôi mắt hoa đào của thanh niên ấy dường như chứa chan tình cảm. Chiếc kính gọng vàng trên sông mũi dưới ánh nắng càng thêm nổi bật. Người đẹp quá, Khâu Tấn không nghĩ ra được từ ngữ nào khác. Đầu óc vì kinh ngạc mà trong một thoáng trống rỗng. Nhịp tim đã dịu đi lại một lần nữa đập mạnh. Thanh niên mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng nói, đăng ký số mấy thế? Thấy cậu ở đây đợi nửa ngày rồi. Khâu Tấn, một tiếng. Rồi chợt nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của người ta. Bổ sung, số của bác sĩ Thẩm, 126. Thanh niên trầm ngâm gật đầu. Hầu hết là những số đã hẹn trước. Cậu đến đây mới đăng ký, thời gian đợi sẽ lâu hơn. Thanh niên chỉ vào tờ đăng ký trong tay Khâu Tấn, rồi từ từ nhìn cậu. Bị bệnh rồi thì vẫn nên để cha mẹ biết. Điều trị chắc chắn cần có sự phối hợp của gia đình. Trong lòng Khâu Tấn không ngừng suy đoán thân phận của người này. Nghĩ đủ thứ mà mình có thể nghĩ ra, lại lần lượt bị mình bác bỏ. Chỉ qua quan sát đơn giản đã có thể biết được nhiều thông tin như vậy. Chắc chắn không phải là người đơn giản. Cách chương.